Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 230, lăn lộn đến độc xà đảo. Vân Tùng một câu nói mà ra, cả thuyền Hán Tử tranh thủ thời gian rút ra hỏa chuẩn bị tác chiến. Vân Trung Hạc vội vàng ép xuống cổ tay ra hiệu bọn họ tỉnh táo. Hiểu lầm, là hiểu lầm, phi điểu thuyền dễ dàng cho tập kích tác chiến. Cho nên thủy phỉ đều thích dùng loại thuyền này. Nơi này có phi điểu thuyền quá bình thường. Đi những phương hướng khác nhìn còn có cái khác thuyền. Cũng có tàu chiến bọc thép. Vân Tùng chợt cảm thấy không tiện. Ngày hôm nay lại nhiều lần đụng tới âm mưu. Để cho hắn có chút bị ép hại vọng tưởng. Bọn họ rất xa ngóng nhìn độc xà đảo một hồi. Vân Tùng vốn định hóa thành lạc đầu thị đi lên thì khai kiến. Nhưng do dự một chút cảm thấy dạng này không được. Phải dùng ý tưởng trí tuệ. Vương xà thủy phỉ hoành hành trên biển nhiều năm. Tất nhiên là cường bên trong tay. Bọn họ tự nhiên sẽ phòng bị từ bên ngoài đến địch. Bản thân tùy tiện đi lên chỉ có thể đánh rắn động cỏ thậm chí chịu thiệt. Cho nên nếu như hắn muốn lên đảo. Vậy nhất định tìm phù hợp lý do chui vào. Đương nhiên hướng vào trong. Cho nên bọn họ thuận dịp ở ngoại vi hải vực tới lui. Chuẩn bị tìm lạc đàn thủy phỉ thuyền chuẩn bị khai kiến. Trên biển quả thật có thuyền. Những thuyền này lẻ tẻ bỏ neo trên mặt biển. Thoạt nhìn không giống như là chiến thuyền. Vân Tùng quyết định sờ lên đi xem một cái. Hắn mang theo ba huynh đệ bên trong thủy tính tốt nhất Trát Phá Thiên xuống nước. Hai người tìm một chiếc bóng người lưa thưa thuyền. Chuẩn bị bóp quả hồng mềm ăn. Đầu thuyền có người, trời rất lạnh hắn ngồi ở mũi thuyền ngẩn người. Trong tay một điếu thuốc lá lượn lờ thiêu đốt. Vân Tùng cùng Trát Phá Thiên từ thân thuyền tả hữu leo đi lên. Lộ ra nửa gương mặt dò xét trên thuyền tình huống. Nhưng trên thuyền này người chính là rất ít. Hai người nhìn một hồi cũng chỉ nhìn thấy ngồi ở mũi thuyền ngơ ngác hút thuốc lá nam tử. Trát Phá Thiên cho hắn điệu bộ. Hỏi thăm có phải hay không phải bắt được người này. Vân Tùng đang muốn chuẩn bị động thủ. Lúc này đột nhiên có đạp đạp tiếng bước chân vang lên. Thanh âm nhẹ nhàng mà vụng về. Không giống như là người luyện võ động tĩnh. Theo mùi thuyền màn cửa mở ra. Một cái hài đồng đi mà ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vượt qua trên thuyền tạp vật. Dùng thúy xanh xanh ngữ điệu nói ra. A cha, trời thật là lạnh. Ngươi vào đi. Đầu thuyền nam tử ngẩng đầu. Dưới ánh trăng lộ ra một tấm mỏi mệt tiêu tụy mặt. Nam tử đau khổ cười một tiếng. Nói ra, A tử, ngươi ngủ đi, cha còn không vây khốn. Hài đồng ủy khuất nói. Từ khi mẹ để cho người xấu bắt cóc tống tiền, A cha thuận dịp không ngủ được. Hiện tại làm sao sẽ không khốn đốn đây. Ngươi nhanh ngủ đi, A bá muốn A tử tới khuyên ngươi đi ngủ. Ngươi trở về A, nếu không A tử ngủ không được. Nghe nhi tử năn nỉ, nam tử ý cười trở nên ấm áp một chút. Hắn dùng sức rút hai ngụm thuốc lá vứt tàn thuốc xuống. Nói ra, tốt, A cha bồi ngươi ngủ. Hài đồng reo hò một tiếng còn nói thêm. Cái kia A cha chờ một chút, A tử muốn đi tiểu. Nam tử giúp nhi tử cởi ra đai lưng. Hài đồng hướng nhìn chung quanh một chút. Vân Tùng trong lòng tại chỗ chính là hơi hồi hộp một chút. Hài đồng nhìn chính là hắn cùng Trát Phá Thiên ẩn thân vị trí. Còn tốt hài đồng chỉ liếc hắn nơi này một cái. Sau đó thuận dịp khoái hoạt hướng đi Trát Phá Thiên ở chỗ đó mạn thuyền bắt đầu tiến hành tư thử. Nước, Trát Phá Thiên không thể nhịn được nữa một con diều xoay người bay lên thuyền. Thuận tay nắm lên hài đồng che miệng của hắn lại vung tay vung ra một con cá chỉ quấn ở nam tử trên. Cổ. Vân Tùng thấy hắn động thủ mau tới thuyền, đồng thời đè thấp giọng nói quát lớn, không cho phép lên tiếng. Hài đồng trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng ô ô, nam tử ngược lại là tỉnh táo, hắn không có sợ hãi kêu to mà là trực tiếp quỳ xuống. Anh hùng tha mạng, chúng ta là đi lên đặt. Vân Tùng vốn dĩ nghe phụ tử đối thoại của hai người thuận dịp dự cảm bọn họ không phải thủy phỉ. Mà là trong nhà có người bị thủy phỉ bắt cóc bọn họ đến đây chuộc người. Nam tử vậy chứng minh điểm ấy. Hắn thuận dịp hóa thân thành ma cọp vô vấn đạo. Người tên là gì? Đến cho ai dâng lễ? bên trên chính là cái gì đặt? Nam tử vội vàng nói, ta gọi La Sở, đến cho vương xà đại tướng quân dâng lễ. Bên trên chính là 200 cái đồng bạc. Thê tử của ta trước đó bị các ngươi cho bắt, cho mời lên đảo. Chính là 5 ngày trước các ngươi uy hiếp chiếc kia Đông Dương hoa thuyền. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng khoát tay một cái nói. Ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải độc xà trên đảo Thủy Phỉ. La Sở khẽ giật mình. À, vậy các ngươi là cái gì? Thủy quỷ, có oan tình. Vân Tùng mắt trợn trắng. Người anh em này thật đúng là rất có thể liên tưởng. Hắn nói ra, chúng ta giống như ngươi, cũng có gia nhân bị thủy phỉ bắt cóc tống tiền. Lần này giống nhau là đi lên đạt, bởi vì hắn lấy ma cọp vô thân phận nói chuyện. La Sở không có hoài nghi hắn mà nói. Sau khi nghe xong Thuận Dịp cười khổ một tiếng nói, nguyên lai cùng là luân lạc chân trời người. Bằng hữu ngươi là ai bị trói vé? Vân Tùng nói ra, bị trói vé không phải của ta gia nhân, là ta một cái hảo hữu gia nhân. Vị hôn thê của hắn cùng ngươi thê tử một dạng bị trói. Muốn 500 cái đồng bạc, bằng hữu của ta là cái công tử ca. Trong nhà không cho phép hắn tự mình mạo hiểm. Thế là Thuận Dịp ủy thác ta tới thay hắn chuộc về vị hôn thê. La Sở cười lạnh nói. Hắn là bản thân không dám tới a. Xem ra hắn đối vị hôn thê của hắn tình cảm cũng không sâu. Vân Tùng cười không nói. Hắn nói sang chuyện khác vấn đạo. Vậy còn ngươi? Ngươi và thê tử ngươi tình cảm thâm hậu sao? La Sở ưỡn ngực nói ra. Đó là hiển nhiên. Ngoặc kép, ta cùng với Tiểu Hồng thành thân 5 năm. 5 năm bên trong chưa bao giờ cãi nhau một câu. Chúng ta phu sướng phụ túy. Nâng khay ngang mày. Không biết ao ước bao nhiêu người đây. Lúc này mui thuyền bên trong người nghe được đối thoại của bọn họ liền hỏi. Lão Tam. Chuyện gì xảy ra? La Sở nói ra. Đại ca, không có sao, ngươi nghỉ ngơi liền tốt. Là có đồng mệnh tương liên bằng hữu tới tìm ta nghị sự. Mùi thuyền bên trong vang lên tiếng bước, chân ngay sau đó dừng lại. Trát Phá Thiên buông tay ra. Hải Đồng lau mặt ủy khuất nói. Đại thúc, tay ngươi thối quá nha. Nghe nói như thế Trát Phá Thiên khí cùng châu điên một dạng đại lực thở dốc. Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi nói. Cái này không phải là của ngươi đồng tử nước tiểu. Hắn hít hà trên tay lộ ra vẻ chán ghét. Kỳ quái. Nho nhỏ đồng tử như thế nào nước tiểu như thế tao khí. Xem ra ngươi sau khi lớn lên khó lường a. La Sở đem nhi tử ôm trở về trong lồng ngực chê cười nói. Xin lỗi. Bằng hữu, nhi tử ta. Không được việc này cũng là không oán ta được nhi tử. Các ngươi vô thanh vô tức xuất hiện ở nhà ta mạn thuyền là các ngươi không được huống chi ta a tử. Đi đi tiểu thời điểm ngươi vì sao không mở miệng quát bảo ngưng lại hắn đây. Trát Phá Thiên bi phẫn nói ra. Ta làm sao mở miệng. Ngươi nhi tử nước tiểu nhanh như vậy. Ta con mẹ hắn há miệng không phải liền muốn uống một ngụm đồng tử nước tiểu sao. Vân Tùng ra hiệu hắn tỉnh táo. Uống một ngụm thì uống một ngụm. Đồng tử nước tiểu chư ta giết độc. La Sở hỏi hắn nói. Huynh đệ, các ngươi thuyền ở nơi nào? Vân Tùng chỉ hướng nơi xa mặt biển. La Sở định thần nhìn lại lộ ra vẻ kinh hãi. Các ngươi một đường du xa như vậy. Hắn ngay sau đó lại lộ ra nhiên biểu lộ. Minh bạch, nguyên lai hai vị là giang hồ hảo hán. Võ lâm anh hùng. Khó trách các ngươi vị công tử kia ca bằng hữu muốn tìm bọn các ngươi đến giúp hắn chuộc người. Đây, Hải Đồng rất hiểu chuyện. Hắn nghe hiểu phụ thân mà nói. Thuận Dịp trừng to mắt đối Vân Tùng nói ra. Nguyên lai ngươi là anh hùng hảo hán. Vậy ngươi có thể giúp ta a cha đem ta mẹ chuộc về sao? Vân Tùng ngồi xuống nói ra. Đương nhiên có thể, nhưng ta không biết mẹ ngươi nha. La Sở nghe nói như thế rất là cảm kích. Hắn vội vàng nói. Ta anh hùng trượng nghĩa. Bất quá ta là muốn đi tự mình đón về ta thê tử. Ta một khắc cũng không muốn trì hoãn nhìn thấy thời gian của nàng. Ta thực sự nghĩ hiện tại liền gặp được nàng. Trát Phá Thiên tán thán nói. Người đối với ngươi thê tử thực sự là mối tình thắm thiết. La Sở ngóng nhìn độc xà đảo. Lẩm bẩm nói. Không, là ta không tốt. để cho Tiểu Hồng lâm vào bậc này nguy hiểm tình cảnh. Lúc trước ta nếu là cực lực ngăn cản nàng đi Đông Dương Hoa Thuyền liền tốt. Dạng này nàng thì sẽ không có cái này một kiếp. Vân Tùng vậy rất bội phục sự si tình của hắn. Hắn cẩn thận hỏi, thê tử ngươi có phải là rất đẹp hay không? La Sở cười nói, nàng là ta trong mắt thiên hạ đệ nhất đẳng mỹ nhân. Trát Phá Thiên nhìn về phía hắn ánh mắt liền có chút ít thương hại. Thiên hạ đệ nhất đẳng mỹ nhân rơi xuống lĩnh Nam Thủy Phỉ trong tay. Cái này cùng ngâm bay liệng rơi vào lão bát trong miệng khác nhau ở chỗ nào? Không có. La Sở là cái người cơ trí. Hắn chú ý tới Trát Phá Thiên cùng Vân Tùng ánh mắt về sau lại cười. Nói ra, á, lời của ta mới vừa rồi khoa trương. Bất quá ta thê tử vẫn đủ xinh đẹp. Ta không lo lắng Thủy Phỉ đối với nàng ra làm sao. Thủy Phỉ cho nhà ta đưa thư đòi tiền. Bọn họ điểm ấy tín dự vẫn phải có. Trát Phá Thiên gật gật đầu nói. Đúng, hiện tại Thủy Phỉ nói nhiều quy củ. Nếu như bọn hắn cho nhà các ngươi thảo luận đòi tiền. Chỉ cần tiền đưa đến bọn họ cũng không sằng bậy. Vân Tùng nói ra, dạng này ta trời sáng đi theo La Tiên Sinh cùng đi dâng lễ a. Ngươi trước trở về, Hải Đồng lập tức vấn đạo. Anh hùng thúc thúc, vậy ngươi sẽ bảo hộ ta a cha sao? Vân Tùng cười nói, nhất định sẽ. Hải Đồng lại đối Trát Phá Thiên khoát khoát tay. Lão thúc, gặp lại. Trát Phá Thiên khó thở. Đứa nhỏ này thuộc măng a. Hắn kéo Vân Tùng đến đầu thuyền. Thấp giọng hỏi, lão đại, người ý gì? Chúng ta không phải tới bắt người sao? Vân Tùng nói ra, cái này trên biển liền không có mấy chiếc thuyền. Có xem ra cũng là đến dâng lễ. Bên trong căn bản không có Thủy Phỉ thuyền. Trát Phá Thiên giải thích nói. Đúng, Thủy Phỉ thuyền sẽ không đứng ở bên ngoài. Là bọn hắn ban đêm cũng sẽ lao động. Cho nên chúng ta phải đụng. Vân Tùng khoát tay nói. Không động vào. Chúng ta không tốt dạ chiến. Tùy tiện động thủ có lẽ sẽ đánh rắn động cỏ. Còn không bằng trời sáng chui vào chọn cơ mà động. Trát Phá Thiên nói ra. Thế nhưng là dạng này ngươi chỉ có thể tự mình động thủ. Chúng ta giúp không được gì a? Vân Tùng liếc xéo hắn. Các ngươi đó là giúp không được gì. Các ngươi đó là kéo không được ta lùi về. Hắn để cho Trát Phá Thiên trở về bày tỏ chỉ thị của chính mình. Sau đó mình ở trên thuyền đối xuống dưới. La Sở là cái coi trọng người. Hắn đi mui thuyền bên trong lấy ra một tiểu lô. Để lên một cái nồi sắt nhỏ ở bên trong hầm cái ô tạc đậu hũ. Vừa vặn hắn ngủ không được. Dạng này thuận dịp lôi kéo Vân Tùng nói chuyện phiếm. Chủ yếu là hắn đang nói chuyện Vân Tùng đang nghe. Hắn hiện tại cần một cái lắng nghe người. La Sở là cái si tình người. Thê tử của hắn Ngụy vui mừng cầu vồng vốn là Sa Ngã thiếu phụ. La Sở đối với nàng động tình, thuận dịp cưới nàng về nhà. Ngụy vui mừng cầu vồng là cái có thể làm nữ nhân. La gia có mua bán nhỏ, Ngụy vui mừng cầu vồng xuất đầu lộ diện giúp La Sở đi ứng phó khách nhân. Kết quả mua bán trong tay bọn hắn làm lớn thêm không ít. Đây cũng là La Sở yêu nàng nguyên nhân. Hắn cảm thấy nữ nhân này đi theo bản thân không được nhờ tận bị liên lụy. Vân Tùng nghe hắn chậm rãi thâm tình kể lể. Trong lòng sinh ra một cỗ không đúng cảm giác. La Sở những lời này cùng lập tựa như. Ngụy vui mừng cầu vồng có thể hay không ở trên đảo xảy ra chuyện. Cả đêm thời gian tan biến. Nửa đêm sau thời điểm trở đi biển sương mù. Mặt trời ra ngoài sau sương mù cũng không tản mất. Độc Xà đảo bốn phía một mảnh sương mù mông lung. Buổi sáng thời tiết ấm áp lên thời điểm. Một chiếc thuyền nhỏ tới gần thuyền của bọn hắn. Thuyền nhỏ bên trên đứng đấy cái đầu đeo cái chụp mắt Mãnh Hán. Mãnh Hán hung thần ác sát quát. Trên thuyền là Trầm Hương là củi khô. Lăn mà ra. La Sở vội vàng đứng lên nói ra. Là Trầm Hương. Phù Dung Tiêu Trầm Hương. 200 khối đồng bạc Trầm Hương. Mãnh Hán sắc mặt ôn hòa một chút, nói, mang đủ sao? La Sở hèn mọn nói, mang đủ, một khối không ít, tất cả đều là năm nay tân đồng bạc, chất lượng từng cái hảo. Mãnh Hán sắc mặt càng đẹp mắt một chút, nói ra, tốt, cái kia ngươi theo chúng ta đi. Thuyền của hắn dựa vào đến, Vân Tùng vịn La Sở lên thuyền. Mãnh Hán nhìn về phía hắn, quát lớn, ngươi, xéo đi. Vân Tùng tươi cười nói ra, hảo hán bớt giận, ta cũng là Trầm Hương, muốn đi cho chúng ta trên đảo đưa tiền. Mãnh Hán vấn đạo, cái gì tiêu Trầm Hương? Vân Tùng không nghĩ tới cái đồ chơi này còn có nói đầu. Hắn cái đó biết mình là cái gì tiêu Trầm Hương. Còn tốt lúc này hắn vẫn là ma cọp vô thân phận. Thuận dịp sán tới thấp giọng nói ra, các ngươi tiếp cái này Trầm Hương là anh trai ta. Hắn mấy ngày nay một mực lo liệu bốn phía vay tiền mệt muốn chết rồi. Động một chút lại sẽ hôn mê. Ta sợ phiền phức chư vị hảo hán, cho nên bồi tiếp hắn cùng tiến lên đảo. Mãnh Hán nhìn về phía La Sở. La Sở tiêu tụy thần sắc để cho Vân Tùng mà nói lại thêm có sức thuyết phục. Chủ yếu là La Sở cái kia hai siêu cấp mắt to túi giúp một chút. Cũng không biết hắn mấy ngày nay như thế nào nấu. Hai cái kia khóe mắt cùng hai mảnh trứng muối tựa như. Vân Tùng tiến một bước nói ra. Chúng ta không dám cho các hảo hán chế tạo phiền phức. Anh ta nếu là đến lúc đó cảm xúc kích động một cái đổ vào trên đảo nhất định sẽ nhắm chúng các đầu. Mục sức sống. Cho nên ta phải đi theo. Ta đến lúc đó ở sau lưng hắn. Mãnh Hán tức giận nói. Ngươi cho ta xem hảo hán. Mẹ, đừng cho lão tử kiếm chuyện. Nếu không lão tử đem các ngươi ngay cả người mang tiền cùng một chỗ giữ lại. Vừa vặn Long Thần gần nhất không khẩu phần lương thực. Long Thần, ăn thịt người đồ vật. Vân Tùng cúi đầu khom lưng cười. Đủ loại phối hợp, bọn họ lên rồi Mãnh Hán tàu nhanh. Có người chèo thuyền lại đi tới gần cái khác thuyền. Trước trước sau sau tiếp 6 nhà người lên thuyền. Tiếp một vòng về sau. Tàu nhanh quay lại Độc Xà đảo bến tàu. Khoảng cách gần nhìn Độc Xà đảo càng thêm hiểm trở. Cũng không biết trên biển làm sao sẽ xuất hiện một chỗ như vậy. Hòn đảo giống như một ngọn núi. Lộ ra mặt nước được có 20 mét. Trên đảo bốn phía đều có pháo đài cùng lầu canh. Phía trên có pháo có súng có cung nỏ. Phòng ngự như thùng sắt. Muốn lên đảo được ngồi giỏ trúc. Nguyên một đám đại giỏ trúc ném đến. Bọn họ ngồi lên sọt sau đó bị treo lên. Sọt nổi lên 4-5 mét. Bỗng nhiên một tiếng kinh hô truyền đến. Vân Tùng quay đầu nhìn. Bên cạnh sọt đột nhiên dây thừng không còn rơi xuống. Tất cả mọi người dọa đến kêu to. Khung trong kia người, siêu, lập tức rơi vào hải lý. Ngay cả dọa mang chấn động tại chỗ khóc giống. Trên xuống là vang lên hi hi ha ha cười to. Có người kêu lên. Bỏ tiền, ta liền nói hắn sẽ khóc. Ha ha. Có người khác mắng, cây cỏ sao ngu xuẩn, ngày ngươi tiên nhân bản bàn, lá gan đã vậy còn quá nhỏ, vậy ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Dây thừng liên tiếp nhấc lên lại rơi xuống, người kia bị chơi đùa tiếng kêu rên liên hồi, khóc ròng ròng, những người khác nhìn trong lòng run sợ. Lúc này phía trên vang lên một cái quái dị tiếng kêu. Tiếp xuống đến phiên ai? Đi xuống cho ta a. La Sở ở chỗ đó dây thừng bị thả. Nhưng La Sở vốn liền tiêu tụy mỏi mệt. Hắn bây giờ còn có thể tỉnh dậy là banh mặt một căn dây. Dây thừng thả ra. Giỏ trúc rơi xuống. Trong lòng của hắn căn này dây vậy cắt đứt. Lập tức hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Dẫn bọn hắn Mãnh Hán giận dữ hét. Đừng đùa đừng đùa. Cái này càng nhát gan. Các ngươi muốn chơi chết người tới a? Phía trên thủy phỉ cũng không bán hắn mặt mũi. Kêu lên. Cái tiếp theo. Vân Tùng giơ tay lên. Trong tay kẹp lấy một viên đồng bạc. Hắn đem đồng bạc để vào trúc miệt tầm đó. Nói ra. Chư vị hảo hán điểm nhẹ. Cái này đồng bạc thế nhưng là dịch dung rơi xuống a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.